Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, khống chế sống chết. Sau 5 ngày, Tiêu Kim diễn, Phạm Vô Thường đã tới Kim Lăng. Theo lý thuyết, từ Tô Châu đến Kim Lăng bất quá 2-3 ngày lộ trình. Một đường trên Phạm Vô Thường quá mức tại bút tích, mỗi đến một chỗ đều muốn đi dạo trên nửa thiên, lấy tên đẹp khảo sát hạng mục, khiến cho Tiêu Kim diễn cũng có phần là đau đầu. Khiến Tiêu Kim diễn kỳ quái là, Phạm Vô Thường ở tại Tô Châu, tuổi đã cao lại không tới qua Kim Lăng, hỏi một chút mới biết, Lý Lê Hoa không cho hắn đến. Tiêu Kim diễn nói, muốn lừa tiền nhiều hơn, muốn đi càng nhiều đường, cái này đạo lý khó nói khiến phu nhân không hiểu sao. Phạm Vô Thường nói, nếu không ngươi nói với nàng đi nói. Tiêu Kim diễn liền khoát tay, Lý Lê Hoa bản sự, Tiêu Kim diễn thế nhưng là lãnh giáo qua, há miệng có thể so với thông tưởng, nói nhảm đến bắn liên thanh một dạng, để ngươi căn bản tiếp không lên nói. Phạm Vô Thường đứng ở Kim Lăng trước cửa thành, nói, nơi này ta tốt giống tới qua, bất quá lại không nhớ rõ, trong thành Kim Lăng lại là náo nhiệt nhau nhau, tựa hồ chỉ muốn Kim Lăng Lý gia vẫn còn, thành này trong thường thường liền sẽ gây ra chút động tĩnh. Đã thành rồi Lý gia thái độ bình thường dùng Lý Trường Sinh lại nói, đây mới là thế gia nên có nhiệt độ, tế tổ đại điển trên biến cố, Lý gia kiếm thủ tổn thất hơn phân nửa. Đạo chí nguyên khí đại thương, cũng may Lý Khuynh Thành thời khắc cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Vì khôi phục Lý gia vinh quang, Lý Tiểu Hoa tốn rồi không ít bạc. Hiểu sinh giang hồ, bát quái tuần san chờ không để lại dư lực Lý Khuynh Thành đâm ra kia Khuynh Thành một kiếm. Trong đó không thiếu thêm mắm thêm muối thành phần, đem kia hôm nay qua đổi được bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Cái gì Lý Khuynh Thành ra kiếm trước đó, còn nói rồi một câu, thiên như cản ta, ta liền phá rồi cái này thiên. Loại hình lời nói hùng hồn, có cái không nhập lưu trên phố nhỏ San Thải Phong, thu rồi tiền về sau, trực tiếp đem Lý Khuynh Thành khen lên rồi thiên. Lý Khuynh Thành ngự kiếm đi đến Nam Thiên Môn, 10 vạn thiên binh thiên tướng đến ngăn cản. Đại náo bàn đào yến nói, nhìn được Lý Khuynh Thành giờ khóc giờ cười. Bất quá đây cũng là không có làm chuyện. Lý Tiểu Hoa những này an bài là vì Lý Khuynh Thành tạo thế, dựng đứng hắn ở giang hồ bên trong địa vị. Quả nhiên đã có người đem gọi là tông sư cấp cao thủ, mà lại cũng là hiện nay thiên hạ trẻ tuổi nhất hai đại đỉnh tiêm cao thủ. Một người khác thì là ẩn dương kim đao vương Triệu Lan Giang. Hai người một đao một kiếm, một tây một đông, hơn nữa còn là hảo hữu chí giao. Ở giang hồ bên trong không mất là một cọc ca tụng. Lý Khuynh Thành không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nghe chi mặc chi. Dù sao hắn cũng không muốn làm gia chủ, liền để bọn hắn dựng đứng cái bia ngắm, mà chờ sau khi kết hôn, mang theo Lý Kim Bình du lịch rời xa giang hồ, du lịch tốt đẹp sơn hà, tạp vụ chi chuyện có nô bộc bận rộn, trừ rồi cần thiết trong tộc hoạt động, còn có làm là tân lang mũ mà không cách nào do hắn người thay thế cực khổ chi chuyện. Lý Khuynh Thành cơ bản trên cũng sẽ ở trong biệt viện bồi Lý Kim Bình nói chuyện phiếm, hoặc dạy nàng đọc sách biết chữ. Lý Kim Bình cũng là nghiêm túc, chịu dưới công phu, nàng biết rõ chính mình xuất thân bình thường, cho nên cố gắng tăng lên chính mình. Lý Đại Chuẩn chân cẳng không tốt, lại là Lý Kim Bình thân nhân duy nhất. Hai ngày trước, hắn đã phái người đem hắn nhận lấy, đồng hành còn có Tiểu Võ. Lý Khuynh Thành đại náo Long Hổ Đường, đem Long Hổ Đường từ Thường Châu xóa tên. Bây giờ kia bên sinh ý đang thiếu một cái người nói chuyện. Hắn chuẩn bị để Tiểu Võ tới đón Long Hổ Đường sạp hàng, cũng để hai tên kiếm nô giúp hắn cùng một chỗ quản lý. đến một lần quen biết một trận, để nhỏ võ sinh sống có chỗ dựa vào. Thứ hai, Lý Kim Bình không ở Thường Châu, kia bên còn muốn trông cậy vào nhỏ võ Chiếu chú ý Lý Đại Chuẩn. Tiêu Kim Diễn một vào thành, Lý Khuynh Thành liền sinh ra cảm ứng, cũng không biết bởi vì là võ công cảnh giới tăng lên duyên cớ, vẫn là hôm đó hợp tác giết Lý Trường Trinh dưỡng thành ăn ý. Lý Khuynh Thành đối Lý Kim Bình nói, Tiêu Kim Diễn trở về rồi, còn mang đến rồi cái bằng hữu, muốn hay không cùng một chỗ thấy dưới. Lý Kim Bình nói, ngươi chính mình đi, ta còn có vài cái chữ to không có viết xong. Lý Khuynh Thành thấy mấy ngày qua Lý Kim Bình cố gắng học thức chữ bộ dáng, nhịn không được có chút đau lòng, ôn nhu nói, ngươi nếu không thích liền không cần học, ngươi không cần thiết đi nịnh nọt tộc trong những người khác, cũng không cần quan tâm người khác cách nói. Lý Kim Bình cười nhạt một tiếng, nhiều đọc sách vẫn còn có chút chỗ tốt. Nhìn lấy Lý Khuynh Thành rời đi, Lý Kim Bình cúi đầu tiếp tục viết chữ, mỗi một bút, mỗi một vẽ, đều mười phần nghiêm túc, muốn nói không quan tâm người khác đối nàng đánh giá, đó là giả. Lý Kim Bình cũng là phàm nhân, đặc biệt là cùng Lý Kinh Hồng đợi qua một đoạn thời gian sau, càng ngày càng cảm thấy tự ti mặc cảm, đặc biệt là ở loại này gia tộc, khởi hành ngồi nằm đi, đều có quy củ. Nàng áp lực trong lòng rất lớn, Lý Khuynh Thành cảm thấy không quan trọng, nhưng nàng lại có chút chịu không được. Đối đãi hạ nhân, nàng tận lực biểu hiện ra rất hòa ái bộ dáng, nhưng đi ngang qua bọn nha hoàn nghỉ ngơi giang phòng thời điểm, Lý Kim Bình nghe được rồi một chút nhàn lời nát nói. Này tam thiếu nãi nãi, muốn khuôn mặt không khuôn mặt, muốn tư thái không có tư thái. Thế nào tam thiếu gia sẽ chung ý loại này người? Người nói chuyện gọi tiểu bích, trước kia là phục thị lão phu nhân, lại một ma ma nói, bất quá là chó ngáp phải ruồi gà mái, coi như đứng ở cây đầu, cũng mãi mãi đừng nghĩ biến thành phượng hoàng. Trước mặt người khác cỡ nào cung kính, ở người sau liền bao nhiêu ác độc, phía sau hãm hại, xa so với chính diện lấy lòng lợi hại hơn. Nàng không hiểu rõ, rõ ràng chính mình vẻ mặt ôn hòa, một mặt hòa khí, thế nào lại không đổi được một câu lời hữu ích. Nàng là số khổ xuất thân, đối với bình thường việc nhà, chính nàng có thể làm được đến, một dạng cũng không phiền phức nô tỳ cùng ma ma. Càng là như thế, bọn hạ nhân liền càng ngày càng không có bản phận, mấy người càng nói càng khó nghe. Không có chút nào chú ý tới, Lý Kim Bình ngay tại cửa ra vào, mấy cái đối diện môn nha hoàn thấy được rồi Lý Kim Bình, nhào nhào ra hiệu hai người im ngay, ma ma nói, ta nói đúng sự thực, coi như nàng đến rồi, ta cũng không sợ nàng. Quay qua đầu, nhìn thấy Lý Kim Bình sắc mặt rất khó nhìn, nha, tam thiếu nãi nãi, ngài đã tới. Nếu là ngày trước đang chơi thuyền thời điểm, Lý Kim Bình đã sớm động thủ, nhưng bây giờ nàng lại nói với chính mình, phải chú ý thân phận, không nên tùy tiện tức giận, ta tới tìm chút kim khâu. Ma ma nói, tam thiếu nãi nãi thân phận tôn quý, loại này việc nặng, hay là chờ chúng ta ra tay làm a? Năm đó, ta phục thị lão phu nhân thời điểm, nàng liền nói, người đâu? Chính là trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc chớ cưỡng cầu. Lý Kim Bình gặp nàng từng là lão phu nhân, cũng liền là Lý Khuynh Thành bà nội nha hoàn, trong lòng có chút bồn chồn, nói, ta chính là cầm chút kim khâu mà thôi. Ma ma nói, được rồi, biết rõ rồi, chờ hết rồi, liền bị tam thiếu nãi nãi đưa qua. Lý Kim Bình gây rồi một bụng tức giận, trở lại trong phòng dầu dĩ không vui. Trải qua này một chuyện, răng trong phòng mấy cái nha đầu, đối lão ma ma càng là khâm phục. Ma ma vừa rồi kia lời nói, chân giải khí, chúng ta đều là dân chúng tầm thường, dựa cái gì liền thấp người nhất đẳng. cho bọn hắn bưng trà đổ nước. Lão ma ma tâm tình không tệ, bắt đầu cho cái này tuổi trẻ nha hoàn đi học. Nói, những này mới tới các chủ tử, vừa đến đã muốn cho bọn hắn cái da oai phủ đầu. Nếu không về sau, còn không đem chúng ta làm heo chó sai xử. Đương nhiên, cũng muốn chú ý hỏa hầu. Quá mức, dễ dàng rước họa vào thân. Quá nhẹ rồi cũng không có hiệu quả. Nha đầu tuổi trẻ, lịch duyệt tương đối ít. Liền hỏi, ma ma, hỏa hầu kia làm sao nắm giữ? Ma ma nói, vừa rồi cùng tam thiếu nãi nãi nói chuyện. Vọt đến eo rồi, một nha hoàn nói, ta cho ma ma xoa xoa. Ma ma hưởng thụ lấy nha hoàn hầu hạ, rất là hưởng thụ. Tiếp tục nói, không ở ngoài mấy câu. Âm dương quái khí, thấy đòn khiêng tất nhất, lá mặt lá trái, ngắn ngủi 12 chữ. Thật là chúng ta thủ thắng pháp bảo, như vận dụng được làm, có thể bớt làm không ít sống đâu. Cùng các chủ tử đấu trí đấu dũng, cũng muốn phân rõ tính tình. Người bày trên tam lão gia quý phủ phu nhân, kia tự nhận không may, nhưng giống hôm nay vị này. Đến một lần nàng xuất thân bách tính, khí chàng không đủ, thứ hai tính tình mềm, không dễ tức giận, cho nên nói chuyện khó nghe chút, đã để cho nàng sinh khí, còn không thể để cho nàng khí đến đi kiếm tam thiếu gia cáo trạng. Về sau ở sai xử chúng ta thời điểm, liền biết rõ phân tắc rồi. Một nha hoàn thích nói, điều đến biệt viện đến, cùng ma ma kiến thức một phen. Thực sự học không ít đồ đâu. Không hổ là hầu hạ qua phu nhân đấy. Một người khác nói. Đúng thế. Tự liền lý quản gia. Nhìn thấy mama đều muốn né tránh ba phần. Mama đối mấy cái tân thủ đệ tử biểu hiện ra bội phục. Hết sức hài lòng. Nói. Cái thứ nhất bí quyết. Cùng chủ tử bảo trì một loại cân bằng. Mà muốn trong phủ lẫn vào mờ. Còn muốn dựa vào đạo thứ hai bí quyết. Nói đến đây, nàng cố ý thừa nước đục thả câu. Bọn nha hoàn lòng ngứa ngáy. Lại là mướt hoa quả. Xoa chân đấm lưng hầu hạ. Ma ma đoán được, vậy liền là cáo mượn oai hùm. Đương nhiên, chờ các người lăn lộn đến rồi thiếp thân nha hoàn. Tác dụng lớn hơn, trong phủ. Một câu thiếu nãi nãi để cho ta tới như thế nào, ai cũng không dám vi phạm ngươi, giống Lý gia trong phủ nô bộc, có nữ quyến bình thường đều là dựa theo địa vị khác biệt. Một cái lớn tuổi ma ma phối một số nha hoàn, đương nhiên, những người này chỉ là làm chút việc vặt mà, việc nặng, chân chính được chủ nhân tín nhiệm, bình thường đều là thiếp thân nha hoàn. Kia không sợ bị vạch trần sao? Mama cười lạnh nói. Vạch trần, đều là nô tỳ, trừ rồi khẩn cấp việc lớn. Ai lại dám đi tìm các chủ tử chất vấn? Mấu chốt trong đó, các người tự mình lĩnh ngộ. Một cái nha hoàn cầm bút lên mực. Cái này được thật tốt nhớ xuống. Phải nghiêm túc lĩnh hội. Tiểu Lan ngươi biết viết chữ sao? Nha hoàn nói. Há, quên rồi. Ta sẽ không, bất quá, có người sẽ không, nhưng như cũ cầm đặt bút viết viết chữ ha. Ha ha, đám người biết nàng là ở châm biếm Lý Kim Bình, nhao nhao cười ra tiếng, tiếng cười chợt đình chỉ. Mọi người thấy Lý Kim Bình đứng ở cửa ra vào, sắc mặt xanh đen, nguyên lai nàng vừa rồi sau khi rời đi, đợi rồi hồi lâu, Kim Khâu lại không đưa tới. Thế là lại tới nhìn nhìn, đúng lúc gặp lên rồi một màn này. Tam thiếu nãi nãi, chúng ta đang chuẩn bị muốn đi cho ngươi đưa Kim Khâu đâu. Mama liền nói, ngươi nhìn những này đứa nhỏ phóng đãng, còn không đi làm việc. Chúng nha hoàn giải tán lập tức, chờ chút, vừa dứt lời, Lý Trường Sinh đi đến rồi sân trong. Đám người vừa nhìn thấy mặt là tứ thiếu gia, không dám lãnh đạm. Nhao nhao tiến lên hành lễ. Lý Trường Sinh tìm đến Lý Khuynh Thành, bị tiền viện tiểu nhị cáo chi không ở, vốn muốn rời đi, lại nghe được những nha hoàn này ma ma ở nói láo gốc rễ. Lý Kim Bình ở sân trong, hắn thân phận không tiện đi vào, nhưng thấy được nàng đối mấy cái nô tỳ không có biện pháp. Đành phải ra mặt, bọn nha hoàn quỳ gối trên đất, hắn chắp tay đi đến đám người thân bên, trầm mặt, một lời không phát, cũng không chất vấn, lại không cho bọn hắn bắt đầu. Lão ma ma biết rõ vị này tứ thiếu gia lợi hại. Nói, vừa rồi lão nô mấy cái đang nói giỡn đấy. Lý Trường Sinh nói, không có quy không có củ, để ngươi nói chuyện sao? Lão ma ma đụng phải cái đinh, có chút không chịu phục nói, lão nô năm đó ở phu nhân nơi đó, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, ngươi bây giờ được an bài ở biệt viện, chính mình chẳng lẽ không rõ ràng là nguyên nhân gì sao? Lý Trường Sinh đi đến Lý Kim Bình trước, nói, chị dâu, những người này, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Lý Kim Bình vừa rồi mặc dù sinh khí, nhưng thấy các nàng như thế, trong lòng dễ chịu rồi không ít. Nói, ta không có chủ ý, ngươi xem đó mà làm là được. Lý Trường Sinh đối cửa ra vào gia đình nói, đem mấy người các nàng kéo ra ngoài, luật côn đánh chết, ném phía sau núi nuôi sói. Lời này vừa nói ra, trên đất tất cả mọi người dọa đến mặt không có chút máu. Thật sự là nhân vật hung ác, nha hoàn, nô bộc là nô tịch, bình thường nhà giàu sang, đánh chết mấy cái nha hoàn, ở lúc đó rất là dễ dàng tầm thường chi chuyện, quan phủ cũng sẽ không truy cầu trách nhiệm. Lý Trường Sinh làm là trong tộc chủ nhân, đối bọn hắn sinh mệnh có tuyệt đối quyền sinh sát trong tay quyền lực. Nha hoàn ma ma nhóm quỳ gối trên đất cầu xin tha thứ khóc gọi. Tứ thiếu gia, chúng ta sai rồi, cũng không dám nữa, còn mời tứ thiếu gia tha mạng. Lý Trường Sinh cười lạnh, các ngươi lại không đắc tội ta, cầu ta làm gì? Chúng nha hoàn bắt đầu quỳ lấy đi đến Lý Kim Bình trước người. Khóc giống chảy nước mắt, khẩn cầu tha mạng, khiến cho Lý Kim Bình không biết làm sao. Lý Trường Sinh nói, tốt rồi, bọn hắn sống chết ở ngươi một ý niệm. Ta trước cáo từ rồi, lại phân phó gia đình vài câu, liền rời đi. Chúng gia đình nhìn lấy Lý Kim Bình, ở đợi chờ nàng phát ra chỉ lệnh, là chết, là sống. Đã lớn như vậy, Lý Kim Bình lần thứ nhất cảm giác được rồi khống chế cuộc sống khác chết cảm giác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.